Luân hồi đan đế, chương 2074, mạnh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân lại là không lời chống đỡ. Châu bò nữa đan dược, cũng không dám bảo đảm nhất định là có thể cứu tánh mạng người. Lâm Lang dược các mưa xuân đan giống vậy không thành vấn đề. Chân tướng không thể nghi ngờ là người này phụ thân xác thực không chữa được. Nhưng người này nói vừa ra, đối cục diện thúc đẩy lần nữa trầm trọng hơn. Người thường thường đã là như vậy, thích bảo sao hay vậy. Có từ đám người tâm lý, nhất là võ giả, vốn là vấn đề hơn. Hoặc là trong tu hành xuất hiện chướng ngại, hoặc là bị thương, tỷ lệ tử vong vậy cao. Rất nhiều tình huống, đan dược cũng chưa chắc có thể giải quyết. Mà hiện tại, mọi người tại đây nội tâm trước nhận định Lâm Lang dược các có vấn đề. Vì vậy theo bản năng đem trước kia gặp phải vấn đề, cũng đẩy tới Lâm Lang dược các trên đan dược tới. Ta coi như là rõ ràng. Lúc đầu thật không phải là Lâm Lang dược các không thành vấn đề, mà là trước kia chúng ta khiếp sợ Lâm Lang dược các danh tiếng và uy tín. Cho dù phát hiện vấn đề cũng không dám hoài nghi và chỉ trích. Ngược lại cho rằng là bản thân có vấn đề. Có lẽ, rất nhiều người cho dù biết Lâm Lang dược các có vấn đề, cũng không dám lên tiếng. Thật là trừ thiên hạ đại kê. Một cái chuyên bán hàng giả, tội ác chồng chất đan dược các, lại có thể được gọi là 500 năm cửa hiệu lâu đời. Mọi người càng nghị luận, thì càng lòng đầy căm phẫn. Mạnh công tử giống vậy tin mọi người nói. Nhìn về phía Lâm Lang dược các mọi người ánh mắt phun thẳng lửa. Không, không phải như vậy. Dương Thiệu kinh hoàng thất thố. Đáng thương ta Hạo Nhi. Một cái người đàn ông trung niên bỗng nhiên khuôn mặt dữ tợn nói. Ta Hạo Nhi, vốn là thiên tư ngang dọc. Liền bởi vì ăn Lâm Lang dược các đan dược, kết quả tẩu hỏa nhập ma. Lâm vào là phế nhân, là Hàn Đồ Tể, bên cạnh hắn tiểu tử. Chính là hắn con trai Hàn Hạo đi. Ta biết Hàn Hạo thằng nhóc này đích xác là một thiên tài. Có thể trước đoạn thời gian lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, cả người tu vi báo hư. Trước chúng ta còn rất kỳ quái là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới cũng là Lâm Lang dược các đan dược làm hại. Không ít người đều biết cái này người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên không phải người bình thường. Là một cái đặc biệt giết mổ yêu thú, bán thịt yêu thú đồ tể, bị người gọi làm Hàn Đồ Tể. Hàn Đồ Tể, đây chính là động thiên nhất phẩm cao thủ. Ở Hàn Đồ Tể bên người, Hàn Hạo sững sốt. Trên thực tế, hắn sở dĩ tẩu hỏa nhập ma, đích xác là chính hắn tu luyện ra chuyện rắc rối, cùng Lâm Lang dược các đan dược không liên quan, quảng cáo. Nhưng bây giờ nghe những người khác vừa nói như vậy, hắn cũng cảm thấy được là Lâm Lang dược các đan dược có vấn đề. Ta liền nói, ta tu luyện được thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên tẩu hỏa nhập ma? Hàn Hạo thống hận đạo, phụ thân, ngài nhất định phải là ta trả thù à? Hắn vừa nói như vậy, cái khác bộc phát nhận định là Lâm Lang dược các đan dược có vấn đề. Hàn Đồ Tể đối với lần này lại là rất tin không nghi ngờ. Các ngươi Lâm Lang dược các hại được con ta tu vi phế bỏ, vậy ta cũng phải phế bỏ người các ngươi. Hàn Đồ Tể gương mặt vặn vẹo, bi phẫn vô cùng. Hắn gầm thét một tiếng sau đó liền chợt xông về Dương Thiệu. Hắn thực lực vô cùng là cường hãn, Dương Thiệu nơi nào ngăn cản được. Phịch, bỗng nhiên Hàn Đồ Tể một chưởng vỗ vào Dương Thiệu trên đầu. Dương Thiệu, cái này Dương gia con em Lâm Lang dược các thiếu chủ, nguyên hồn chỉ như vậy bị Hàn Đồ Tể đập bể. Hắn tu vi lúc này báo hư, còn không chỉ như vậy, tại chỗ rất nhiều quý khách cũng đều cầm mình gặp bi kịch, quay về tội đến Lâm Lang dược các trên mình. Trong chốc lát, mấy trăm tên quý khách bạo động, cũng đối Lâm Lang dược các người đánh đập tàn nhẫn. Lâm Lang dược các người một cái cũng không có tránh được, bị đánh kêu cha gọi mẹ. Dừng tay, kê cha ti phá án. Còn ai dám ở nơi này đánh lộn, đừng trách ta kê cha ti vô tình. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng bước chân dày đặc từ Lâm Lang dược các truyền ra ngoài nhập. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một đám ăn mặc áo bào cho võ giả, xuất hiện ở Lâm Lang Dược Các cửa. Những võ giả này chính là Trần Quốc Kê Cha Ti người. Kê Cha Ti người vừa xuất hiện, Lâm Lang Dược Các bên trong các khách nhân nhất thời dừng tay, không dám tái tạo lần. Nhị thiếu, đám này Kê Cha Ti võ giả đầu lĩnh đi tới Mạnh công tử trước người, mang trên mặt lấy lòng nụ cười nói: Mạnh công tử phụ thân chính là Ngân Liễu Thành Kê Cha Ti đại đầu lĩnh, đây cũng là vì sao lúc trước Lâm Lang Dược Các vì sao đối Mạnh công tử kiêng kỵ như vậy. Đội trưởng Lục, những thứ này Lâm Lang Dược Các người thật là quá mức ác độc. Mạnh công tử sắc mặt tức giận, đem lúc trước nơi này chuyện phát sinh đại khái và Kê Cha Ti võ giả đầu lĩnh nói lần. Sau khi nghe xong, đội trưởng Lục vô cùng khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới Lâm Lang Dược Các lại sẽ phát sinh như vậy chuyện. Nhưng ngay sau đó, hắn liền hưng phấn, chuyện liên quan đến Lâm Lang Dược Các, đây không thể nghi ngờ là án lớn. Nếu như làm thành, hắn danh tiếng nhất định phải đưa tới náo động. Chuyện này có chứng cớ không? Nhưng đội trưởng Lục không dám khinh thường, vô cùng cẩn thận nói: Lâm Lang Dược Các bối cảnh vô cùng là thâm hậu, nếu như không có bằng chứng, căn bản đừng nghĩ đóng đinh Lâm Lang Dược Các. Ta có thể làm chứng, còn có ta, chấm, ta cũng vậy. Thuốc bên trong các mấy trăm tên quý khách chen lấn mở miệng, đội trưởng Lục cười lên, hắn biết sự việc đã ổn thỏa, có mấy trăm tên nhân chứng, hơn nữa những thứ này nhân chứng cũng đến từ không cùng thế lực. Cái này đã đứt tuyệt có người làm giả chứng, vu hãm Lâm Lang Dược Các có thể. Đủ thấy, Lâm Lang Dược Các thật có vấn đề lớn. Người đâu, đem Lâm Lang Dược Các người toàn bộ khóa cầm quy án. Đội trưởng Lục quả quyết nói: Đội trưởng Lục, ta Lâm Lang Dược Các nhưng mà Dương gia sản nghiệp. Đông trưởng Quỹ không cam lòng hô to: Quốc pháp vô tình. Đội trưởng Lục lạnh lùng nói: Ta Kê Cha Ti sau lưng dựa vào chính là bệ hạ. Dương gia các ngươi chẳng lẽ còn đánh thắng được bệ hạ? Hết thảy bắt lại, còn như Dương Thiệu bị phế tu vi, Lâm Lang Dược Các đám người bị đánh, cái này căn bản không người quan tâm. Dẫu sao pháp không trách chúng. Quảng cáo, lúc này, Lâm Lang Dược Các tất cả mọi người đều bị Kê Cha Ti mang đi. Lâm Lang Dược Các cũng bị niêm phong kiểm tra. Dương Thiệu sau và Đông trưởng Quỹ cũng hối hận vô cùng. Bọn họ không nên đắc tội Lăng Vân. Nguyên bản bọn họ có thể tiêu dao nhất thế, hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Kết quả là bởi vì đắc tội Lăng Vân, đưa đến hết thảy cũng phá hủy. Lăng Vân và Tư Đồ Ương Ương không có để ý những thứ này, bị Lâm Lang Dược Các chuyện quấy rầy tâm tình, bọn họ cũng không ý đi dạo nữa đường phố, quyết định hồi thương đội. Xin các hạ Vân. Vân, đây là Mạnh công tử nhưng đuổi tới. Lăng Vân dừng bước lại, nghi ngờ đợi một chút xem trước hắn. Mạnh công tử có chuyện. Các hạ, Mạnh mỗ đúng là có là một muốn nhờ. Mạnh công tử vô cùng thành khẩn nói, ta tới Ngân Liễu Thành chỉ là đi ngang qua, rất nhanh liền muốn rời đi, có lẽ không cách nào giúp Mạnh công tử. Lăng Vân nói. Mạnh công tử sắc mặt căng thẳng, vội vàng nói, mời các hạ nghe ta nói xong. Như sau khi nghe xong các hạ còn quyết định rời đi, vậy cứ coi như ta chưa nói. Người nói đi. Lăng Vân nói, sự việc quan hệ đến gia gia ta. Mạnh công tử nói, trước đoạn thời gian, gia gia ta bị vô cùng là quỷ dị tổn thương, âm thầm tìm rất nhiều đan sư chữa trị, kết quả những cái kia đan sư cũng bó tay. Ngày hôm nay thấy các hạ lộ ra vô cùng kinh người đan thuật, cho nên ta muốn mời các hạ ra tay thử một lần. Lăng Vân cau mày, hắn cũng không việc gì lòng dạ thảnh thơi đi cứu người. Hiện tại hắn chỉ muốn đi cứu Bạch Lộc Tông, chẳng muốn ở nơi này Ngân Liễu Thành trì hoãn thời gian. Lăng tiên sinh, Mạnh gia cùng Dương gia là đối thủ chính trị. Đây là Tư Đồ Ương Ương âm thầm cho Lăng Vân truyền âm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.